Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, La Mù Tập Kích. Gate of Babylon của Gilgamesh nằm giữ trên thế giới tất cả bảo cụ nguyên điển. Theo sự phát triển của thời đại, trong bảo khố tài bảo tổng số còn tại tiếp tục tăng trưởng. Liền Gilgamesh chính mình cũng không biết trong bảo khố đến cùng có bao nhiêu bảo cụ. Phù Yêu Kỳ chén thánh mặc dù vô cùng ít thấy, nhưng đối với Gilgamesh đến nói cũng là không tính là cỡ nào chân quý. Chính hắn trong bảo khố liền có tác dụng cùng loại vật phẩm Great Grail of Uruk. Vì thủ hộ quốc gia của mình cùng nhân dân, Gilgamesh lợi dụng Great Grail of Uruk triệu hồi ra 8 tên anh linh. Từ đám anh linh thay thế bản thân hắn ra tiền tuyến tham dự phòng thủ. Chính mình tọa trấn phía sau vì bọn họ cung cấp ma lực. Cái này 8 vị anh linh theo thứ tự là Saber Amakusa Shiro, Archer Tomoe Gazan, Lancer Musashibu Benkei, Mohi, cùng Leonidas, Rider Uchiha Kamaru, Caster Merlin, Assassin Fuyuma Kutaru cùng Berserker Ibaraki Doji. Trong đó Amakusa Shiro cùng Fuyuma Kutaru tại một lần tiến về rừng rậm điều tra nhiệm vụ bên trong bỏ mình. Tomoe Gazan thì là tại ma thú chiến tuyến trước cùng một cái thủ lĩnh cấp ma thú đồng quy vu tận. Leonidas cùng Uchiha Kamaru trước đây không lâu vì ngăn cản Gorgon tự mình đột kích thiêu đốt chính mình linh cơ, tính toán thời gian, theo Gorgon bại vong, Merlin Servant phân thân không sai biệt lắm cũng nên lĩnh cơm hộp rời trận. Trừ tạm thời không biết tung tích Musashibu Benkei, cùng không muốn viện trợ nhân loại, tự hành rời khỏi Uruk chiếm núi làm vua Ibaraki Doji, Gilgamesh triệu hoán Servant cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mặc dù còn có 3 tên sử dụng phổ thông linh cơ giáng lâm thần linh cấp Servant viện trợ, nhưng cân nhắc đến tiếp xuống sắp đối mặt địch nhân, Uruk cũng xác thực đến chiến lược thiếu thốn tình trạng. Trở lại tế tự tràng trên bảo tòa, Gilgamesh tiếp tục xử lý tựa hồ vĩnh viễn không cách nào làm xong công việc. Từ một tên bộ mặt được lụa mỏng nữ tế ti tiếp kiến là sâu cùng Atiria, Shizuri, trước tiên đem bây giờ tình thế nói cho bọn hắn. Bản vương còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Tuân mệnh, vương, đơn bạc lụa mỏng không che nổi chỉ có thể đưa đến che chắn bão cát tác dụng. Lá Châu cùng Atiria đều có thể mơ hồ nhìn thấy dưới khăn che mặt cái kia thánh khiết mà thanh tú khuôn mặt. Tế ti trưởng Shizuri lễ phép hướng hai người cúi người chào. Hai vị, ta là cái này tế tự tràng người quản lý Shizuri, làm vương trợ lý hiệp trợ hắn xử lý các hạng sự vụ. Tại Shizuri nói rõ một chút. Hai người đối với bây giờ Uruk gặp phải cục diện có tương đối rõ ràng kết nối. Tựa như là sâu suy đoán đồng dạng, từ Fujimaru Risuka xuất lĩnh đột kích tiểu đội đã đánh vào Gorgon hang ổ tiên huyết thần điện. Mặc dù kết quả cuối cùng còn không có truyền về, nhưng Gilgamesh đã đem lực chú ý chuyển hướng kế tiếp nan đề. Lúc này hắn ngay tại hỏi thăm một cái tên là The Fang of Napistum thiết kế phòng ngự kiến tạo. Tiến độ, theo tiên huyết thần điện phương hướng bộc phát ra to lớn ma lực. Ngay tại làm việc công, Gilgamesh cùng Lá Sâu hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Làm tốt lắm, cho đê ra hỏa, khóe miệng dáng tươi cười lóe lên một cái rồi biến mất. Gilgamesh tiếp tục vùi đầu công việc. Shizuri cũng không vì mà thay đổi đem Uruk gặp phải khốn cục hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho hai người. Atiria như có điều suy nghĩ mà hỏi, dựa theo Shizuri các hạ thuyết pháp, theo Gorgon bại vong, tam nữ thần liên minh triệt để sụp đổ, còn có cái gì đáng giá lo lắng sao? Cái này, Shizuri quay đầu nhìn một chút Gilgamesh, tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng vương đối kích bại Gorgon về sau an bài không có mảy may buông lỏng. thậm chí làm trầm trọng thêm áp xúc chính mình thời gian nghỉ ngơi. À, Shizuri còn chưa nói xong. Tế tự tràng bên ngoài thành Uruk khu đột nhiên truyền đến hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tạp nhạp bạo động âm thanh bên trong còn lẫn vào một chút không chút kiêng kỵ sắc nhọn tiếng cười. Non nớt tiếng nói nghe giống như là những đứa trẻ đang chơi đùa. Lá sâu sắc mặt khẽ động, không để ý tới cùng Gilgamesh cùng Shizuri chào hỏi, lợi dụng xúc địa bộ pháp thuấn di đến tế tự tràng nhóm bên ngoài. Tế tự tràng chỗ thần tháp địa thế khá cao, cần thông qua một đầu thật dài cầu thang mới có thể đến đạt. Lá sâu đứng ở trước cửa có thể quan sát đến toàn bộ thành thị toàn cảnh. Bởi vì ma thú chiến tuyến áp lực vẫn không có suy giảm. Uruk binh sĩ đại bộ phận đều được bổ sung đến tiền tuyến. Thành phố bên trong nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Trước không lâu bị Feather Serpent Quetzalcoatl xâm lấn lúc đánh vỡ thành thị cửa lớn còn chưa kịp chữa trị. Lúc này đạo này cửa lớn đã mở ra trào ra ngoài vào lượng lớn bề ngoài 10 phần dị dạng, ma thú. Bọn chúng sử dụng dài nhỏ tứ chi di động. Toàn thân bắt mắt nhất chính là tấm kia bao trùm toàn bộ đầu miệng rộng. Những quái vật này không lưu tình chút nào đồ sát lấy Uruk cư dân. Sắc bén tứ chi tùy ý vung lên liền có thể đem thân thể người xé rách. Nhất làm người dùng mình còn không chỉ như thế. Những quái vật này tại đồ sát quá trình bên trong. Trong miệng rộng còn tại phát ra vui vẻ tiếng cười. Hưng phấn nói xong ai cũng nghe không hiểu kỳ quái ngôn ngữ. Tựa hồ tại liền giết người tâm đắc vui sướng trao đổi. Cái này, chỉ chậm là sâu một bước Atyria cũng nhìn thấy cái này làm người giận sôi một màn. Kỵ sĩ vương trên mặt hiện ra vẻ kinh nộ. Những quái vật này đang hưởng thụ giết chóc quá trình. Tựa như Atyria nói tới đồng dạng. Không ít miệng rộng quái vật cũng không có trước tiên đưa chúng nó đuổi bắt nhân loại giết chết. Chỉ là lá sâu nhìn thấy thảm kịch liền có mấy loại khác biệt phiên bản. Có người bị quái vật chặt đứt tứ chi hoàn thành nhân côn. Cũng có người bị móc ra ruột nằm trên mặt đất kêu rên. Còn có phần bụng bị đâm xuyên nhân loại bị quái vật mang lên đường phố trung tâm. Mấy cái quái vật giống như đang thảo luận đối với hắn xử trí phương pháp. Cuối cùng lấy phân thây phương thức xử quyết nhân loại, bọn chúng còn càn rỡ lấy tiểu hài thanh âm vui cười. Mỗi một cái quái vật đều nắm giữ xấp xỉ cấp thấp anh linh sức chiến đấu. Phổ thông Uruk binh sĩ căn bản không phải những quái vật này đối thủ. Khó chơi nhất còn là những quái vật này số lượng, sơ lược tính toán, tràn vào nội thành quái vật chí ít có trên 100 con. Bọn chúng phân tán tràn vào nội thành từng cái khu vực. Gilgamesh một người không có khả năng chia ra xử lý nhiều cái phương hướng. Mới vừa còn tại làm việc công Gilgamesh lúc này cũng đi đến tế tự tràng cửa. Shizuri ngưng trọng hướng Gilgamesh đề nghị. Vương, để ta tới dẫn đạo nội thành cư dân đến tế tự tràng tị nạn đi. Gilgamesh màu đỏ thắm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Thái độ có chút táo bạo phẫn nộ quát. Không được, Shizuri phụ tá Gilgamesh nhiều năm. Đối với hắn tính tình cùng tính cách đã hiểu rõ vô cùng. Loại này xảy ra bất ngờ táo bạo ngữ khí rất ít đang tìm kiếm linh thảo trở về Gilgamesh trên thân. Nhìn thấy, Shizuri thông qua vương thái độ phát giác được cái gì? Nhìn thấy tương lai à? Trầm mặc chỉ chốc lát. Shizuri trên mặt lộ ra kiên định dáng tươi cười, yên lặng nhìn xem Gilgamesh, đem thái độ của mình truyền đạt cho hắn, là, à, cộng đồng ở chung nhiều năm. Gilgamesh cũng rõ ràng Shizuri tính cách, nhìn như ôn nhu tế ti trưởng một khi quyết định chuyện nào đó. Bất kỳ người nào đều không thể khuyên nàng thay đổi chủ ý. Ta biết, ngươi đi đi. Gilgamesh không tiếp tục nhìn Shizuri, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng bên người vệ sĩ trưởng hạ lệnh. Thông chi nội thành binh sĩ, mặc kệ bọn hắn dùng phương pháp gì, nhất định muốn kiên trì đến Fujimaru bọn hắn trở về. Đúng, tại mấy tên tinh anh binh sĩ hộ tống phía dưới. Shizuri nhấc lên váy bước nhanh đi xuống bậc thang. Gilgamesh cảm xúc có chút trầm thấp. Hắn đưa mắt nhìn sang lá sâu cùng Atyria. Tình thế phát triển như các ngươi thấy. Bản vương nhất định phải tọa trấn tế tự chàng thủ hộ tới đây tị nạn nhân dân. Đã các ngươi vượt qua thời không đi vào Uruk, vậy liền vì bản vương tận một phần lực đi. Viện trợ Uruk dọn sạch nội thành quái vật. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.